kho sách nói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế, với tên gọi Tuyển chọn nhân viên thích hợp. Phần lớn chúng ta đều chọn bạn đời cẩn thận và nuôi nấng con cái chu đáo, nhưng chúng ta lại có xu hướng lựa chọn nhân viên làm việc cho công ty chỉ sau một cuộc phỏng vấn. Và kết quả là, ngay từ khi vừa gia nhập công ty, nhân viên mới cảm thấy bỡ ngỡ với môi trường và văn hóa công ty. Sự tương phản này là minh chứng cho sự khác biệt giữa môi trường gia đình và công việc. Nhưng trong khoảng thời gian làm việc ở văn phòng, cũng được quan tâm như ở nhà, thì chúng ta cũng không thấy vui vẻ hơn phải không? Chúng ta cũng không thành công hơn phải không? Câu trả lời của tôi là đúng vậy. Sự phục vụ bắt nguồn từ con tim, tầm quan trọng của việc tìm kiếm nhân viên dễ chịu. Nguyên lý số 1 là tìm kiếm nhân viên dễ chịu. Những yêu cầu khác được coi như bình thường. Nhưng thường thì, quá trình công tác của một người được xem trọng hơn những giá trị nhân văn của người đó. Khi trong đó, những gì trong trái tim của một con người lại không thể thấy qua bản sơ yếu lý lịch. Có loại người luôn tranh giành chỗ ngồi trên xe lửa, cũng có người nhường chỗ cho người khác. Có loại người luôn nói câu, đây không phải là chuyện của tôi, nhưng cũng có người luôn đề nghị giúp đỡ người khác. Có người không đợi người khác nói hết câu, phải vội nói ngay vì bản thân hay quan điểm của mình. Nhưng vẫn có người thực sự muốn lắng nghe người khác nói. Vài kẻ muốn nhận, có người muốn cho đi. Trong quá trình lựa chọn của chúng tôi, sự tốt bụng, quan tâm, lòng nhân ái và tính không ích kỷ quan trọng hơn kinh nghiệm, mức lương cao và cấp bậc công tác. Có những điều đối thủ của chúng tôi luôn cố gắng tìm hiểu. Với mẫu số thông thường cơ bản nhất, công thức cho thành công của công ty chúng tôi chính là chúng tôi có những nhân viên tuyệt vời hơn đối thủ. Sự dễ gần là ưu tiên hàng đầu, vì nhân viên dễ gần làm việc hiệu quả hơn. Đã nhiều lần, khách nói với chúng tôi rằng họ thấy nhân viên của chúng tôi giống như những ốc đảo trên sa mạc vậy. Họ thực sự mong muốn trò chuyện với nhân viên của chúng tôi. Đây không phải là điều ngẫu nhiên, chúng tôi dám bảo đảm điều đó. Không có lợi ích cạnh tranh nào lớn hơn thế trong kinh doanh, dịch vụ cả. Bạn không thể dạy nhân viên dễ gần được, bạn không thể chỉ nói, thứ năm rồi đấy, bắt đầu quan tâm đến khách hàng đi. Sự quan tâm phải là bản chất vốn có của họ. Họ phải cảm nhận điều đó trong trái tim mình. Và nếu họ làm thế, khách hàng cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Một trong những khoảnh khắc đáng tự hào của tôi là cuộc phỏng vấn với một đồng sự đầy triển vọng. Chị đang cân nhắc việc chuyển từ Midwest sang Philadelphia để làm việc cho Rosenwood, tới thành phố để dự buổi phỏng vấn lần thứ ba. Sau khi xuống máy bay, chị gọi một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi chị muốn đi đâu, chị trả lời, trụ sở của Rosenwood. Tôi sẽ nhớ mãi câu trả lời của người tài xế nọ. Chỗ ấy bây giờ toàn những người dễ chịu làm việc thôi. Sau khi nghe thấy điều đó, chị rất muốn làm việc cho công ty của chúng tôi, và chị đã thực hiện điều này ngay sau đấy. Trên thực tế, chị là đồng tác giả của cuốn sách này và làm công việc cho chúng tôi 15 năm nay. Danh tiếng đặc biệt giá trị hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tạo ra được. Đối với tôi, điều này là tiêu chí cực kỳ nghiêm ngặt để làm việc cho công ty. Mỗi nhân viên được chọn phải làm việc như một đại sứ cho chúng tôi và phải được lựa chọn sao cho phù hợp với yêu cầu đó. Cần phải nhớ rằng, dù bản sơ yếu lý lịch hay tài năng trước kia của ứng viên ấn tượng đến mức nào đi nữa, nhưng nếu họ không dễ gần và không thích hợp, thì họ không thể là người bạn cần tìm. Chỉ tuyển dụng những người tốt nhất, bạn không thể lựa chọn cẩn thận. Điểm khác biệt tạo nên sự nổi bật cho các công ty ngày nay chính là khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên xuất sắc. Cách đây 10 năm, khi quyển sách này lần đầu tiên xuất bản, thị trường lao động là một câu chuyện hoàn toàn khác. Việc làm khan hiếm và công ty nào cũng đầy những bản sơ yếu lý lịch của các ứng viên, đặc biệt xuất sắc, háo hức nắm bắt cơ hội có việc. Tôi không dựa vào cơ hội này mà cho rằng vào thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy rất rõ ràng, gió sẽ đảo chiều và sẽ có một đợt thiếu hụt nguồn nhân lực. Thực tế, ở chương 14 của cuốn sách xuất bản lần đầu, chúng tôi đã dành trọn mục để nói về việc tìm ra nhân viên giỏi khó thế nào. Lúc đó, nhiều người nghĩ chúng tôi lẩn thẩn, nhưng thực tế đã chứng minh cho nhận định của chúng tôi, bởi lẽ giờ đây, tất cả chúng ta đều nhận ra rằng chúng ta đang ở giữa cuộc chiến giành giật nhân tài. Tìm được nhân viên tài giỏi, tận tụy, sâu sắc chưa bao giờ quan trọng và khó khăn hơn lúc này. Thế nên, trong môi trường khan hiếm nguồn nhân lực như hiện nay, thì việc duy trì những tiêu chuẩn cao trong việc tuyển dụng lại càng vô cùng cần thiết. Công ty chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc mời ai đó làm cho công ty mình. Đối với mỗi vị trí, chúng tôi phỏng vấn từ 8 đến 10 người trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và việc phỏng vấn không hề qua loa, đại khái. Tại sao còn phải làm vậy? Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều ở nhân viên của mình và mong họ cũng đáp lại nhiều như vậy. Chúng tôi phụ thuộc vào nhau để lựa chọn ra nhân viên có thể phát triển những gì chúng tôi đã gây dựng. Giống như việc một giám đốc tài chính phân tích nguồn vốn đơn lẻ thông qua việc xem nó phù hợp với danh mục đầu tư của anh ta thế nào. Các công ty cũng phải đánh giá những nhân viên triển vọng bằng nhãn quan ổn định. Một nguồn vốn đơn lẻ khi được xét riêng ra có thể là một nguồn vốn tốt, nhưng rất có khả năng nó sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến toàn bộ danh mục đầu tư. Mặt khác, người ta lựa chọn cá nhân dựa trên những gì họ mang lại cho công ty cũng như khả năng của chính họ. Yếu tố chủ chốt để đạt được sự hòa hợp trong công ty chính là sự hòa hợp về mặt văn hóa. Để đưa ra quyết định đúng đắn, các công ty phải có khả năng đặt ra những mục tiêu xoay quanh văn hóa công ty của họ và hình dung được những nhân viên có triển vọng thực thi những mục tiêu đó. Lựa chọn lãnh đạo cấp cao, kiểm tra thông qua tình huống. Phỏng vấn để lựa chọn lãnh đạo hàng đầu của công ty là một quá trình đặc biệt, vì những nhà quản lý của chúng tôi đều là những người tài giỏi. Các ứng viên sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm túc và hơi khác so với những dạng kiểm tra thông thường. Ngay khi những vị lãnh đạo đặt chân đến công ty, chúng tôi biết họ ăn gì trong bữa sáng, khi nào họ mất bình tĩnh, và chính xác là họ phù hợp với bộ phận nào. Chúng tôi phát hiện ra rằng, để hiểu rõ ai đó, chỉ quan sát họ trong tình huống khi họ không biết làm gì với vị trí của mình, với công ty hay việc kinh doanh. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung tiếp theo của quyển sách. Tuyển dụng cho vị trí lãnh đạo những kỹ năng phỏng vấn đặc biệt. Lấy ví dụ về thói quen lái xe. Chúng tôi nghĩ họ nói nhiều về nhân viên. Chúng tôi không muốn thuê người không thể lái xe, quyết đoán hay không tìm cách nào để thoát khỏi tắc đường mà chỉ biết chấp nhận số phận an bài. Nói cách khác, chúng tôi không cần những người thiếu thận trọng, hấp tấp. Chúng tôi không cần người luôn muốn đến đích mà quên đi sự an toàn của hành khách. Đây là tất cả những đặc điểm có thể áp dụng cho nhân viên ở công sở. Có một ví dụ khác trong thể thao. Chúng tôi thích nhân viên có sức cạnh tranh, họ luôn cố gắng hết sức mình. Nhưng điều quan trọng không kém để có một đội ngũ làm việc tốt là khả năng và lòng đam mê công việc. Mỗi cầu thủ cần thể hiện sự quan tâm đến người khác mà không phải trở thành ngôi sao của trận đấu. Chúng tôi đánh giá cao cầu thủ nhiệt tình truyền bóng cho đồng đội. Có lần, chúng tôi đã tránh được sai lầm tuyển người nhờ một trận bóng chày. Trong những vòng kiểm tra cuối cùng để tìm kiếm lãnh đạo cấp cao chủ chốt, chúng tôi mời một ứng viên nặng ký tham gia trận bóng chày với các vị lãnh đạo của công ty. Bản chất thực sự của anh ta đã bộc lộ rõ ràng trong cuộc chơi. Anh ta luôn mong muốn mình phải là ngôi sao, dù điều này không có lợi cho người khác. Đội anh ta thua và anh ta rất buồn, lại còn tìm cách đổ lỗi cho đồng đội. Chúng tôi đề nghị anh ta chơi bóng chày vì chúng tôi không có thiện cảm với anh ta, nhưng chúng tôi không nghĩ mình lại hiểu anh ta nhiều đến thế. Đó là tính cách của anh ta mà chúng tôi không thể phát hiện ra trong buổi phỏng vấn. Ứng viên tài tình có thể đóng kịch, nhưng trong trường hợp đặc biệt thì họ tự bộc lộ nhiều nét bản chất thực của mình. Việc nhiều người tham gia vào quá trình tuyển dụng là rất cần thiết, bởi chúng tôi cần tuyển những người có thể làm việc ăn ý với đội ngũ của công ty. Vì lý do đó, ứng viên vào vị trí lãnh đạo cấp cao cần tiếp xúc với lãnh đạo của công ty và thể hiện mình. Để hoàn thành quá trình kiểm tra, những ứng viên cho vị trí lãnh đạo sẽ được những người sau này có thể ở dưới quyền phụ trách của anh ta phỏng vấn. Chúng tôi đang tìm kiếm những người lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng cho nhóm của họ. Ai có thể đánh giá họ tốt hơn chính nhóm đó. Ra bài kiểm tra, đánh giá ủy viên ban quản trị. Vì việc tìm ra lãnh đạo hàng đầu cho công ty vô cùng cấp thiết, nên nhiều năm trước, chúng tôi đã thực hiện chương trình đánh giá ủy viên ban quản trị để đánh giá ứng viên cho vị trí lãnh đạo cấp cao. Nhà tâm lý học cùng đội ngũ lãnh đạo của công ty tiến hành đánh giá để tìm ra ứng viên sắp tới sẽ là thành viên của đội ngũ đó. Điều này mới mẻ với cả công ty cũng như với những nhân viên hiện đang được cân nhắc vào vị trí cán bộ cấp cao vì họ phải tham gia. Việc đánh giá sẽ tập trung vào việc phân tích giá trị, đặc điểm cá nhân, ưu và nhược điểm, cũng như xem xét họ có thích hợp với đội ngũ của công ty không. Mỗi vị lãnh đạo có nhiệm vụ riêng, nhưng chủ yếu họ phải bổ sung ưu điểm và khắc phục nhược điểm cho người khác trong nhóm. Điều quan trọng nhất là họ phải thích làm việc nhóm. Đồng tác giả của cuốn sách này, chị Diane, nhớ lại khi chị đã qua quá trình đánh giá ủy viên ban quản trị, chị hoàn thành bài thi viết trong khoảng nửa ngày. Bài thi ấy yêu cầu chị thể hiện rõ những giá trị bản thân, ưu điểm và phong cách lãnh đạo. Trong một bài kiểm tra, người ta yêu cầu chị xé nhỏ một bản vẽ kỳ cục để hoàn thành một thiết kế có sẵn trên giấy. Chị chú ý thấy, trong suốt thời gian kiểm tra, bác sĩ tâm lý đều mãi ghi chép lại. Cuối buổi thi, chị hỏi ông viết cái gì, trong khi tốc độ viết mới là điều quan trọng. Ông ta nói với chị rằng, trên thực tế, phương thức giải quyết vấn đề của chị quan trọng hơn kết quả tính trên đồng hồ. Chị có hay đặt câu hỏi không? Những bước đi của chị có tuân theo một phương pháp nào không? Chị có vui tính hay không? Chị có hứng thú với việc tìm ra đâu là phương pháp hiệu quả nhất không? Vì việc đánh giá ứng viên phần nào được tiến hành theo hướng dẫn của nhà tâm lý, dựa trên sự hiểu biết của ông về những mục tiêu của công ty là yếu tố chủ chốt có ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình. Với lý do đó, dù công ty không thuê ông, thì ông vẫn thường có mặt trong các kỳ họp lên kế hoạch chiến lược và những buổi họp quan trọng khác. Tuy nhiên, chúng tôi giữ ông để giúp nhân viên giải quyết vấn đề khó khăn cả trong công việc và trong cuộc sống riêng tư. Ông đã cộng tác với chúng tôi nhiều năm qua. Chúng tôi nghĩ đó là khoản đầu tư hợp lý cho nhân viên, nên chúng tôi đã ước tính được chi phí tư vấn cho tất cả mọi người. Lựa chọn chính xác những công cụ trợ giúp. Bạn đã đi mua sắm bao giờ chưa? Nếu có thì sau khi thử hàng tỷ lần, bạn có mua món đồ mà mình không thử không? Cũng chẳng ngạc nhiên khi bạn về nhà mới thử món đồ đó và thấy không vừa. Hay bạn mất bao lâu để đặt món hàng từ cuốn catalog hay trên mạng? Món hàng trên ảnh rất đẹp, nhưng khi nhận hàng lại thấy hối hận vì đã mua nó. Ngày sau Giáng sinh là ngày mua sắm lớn nhất trong năm, không phải vì mọi thứ đều giảm giá, mà là để chúng ta trả lại món quà không phù hợp, không thích, hay có thể vì chúng ta thậm chí không biết món quà đó là gì nữa. Điều tồi tệ tương tự cũng xảy ra với nhân viên và các công ty. Nhưng nhân viên được tuyển dụng nhầm, không dễ gì cho họ nghỉ việc được. Có rất nhiều ứng viên, nhưng họ đều không phù hợp với công ty bạn. Quá trình tuyển dụng là lựa chọn cần huy động nhiều người, rất tốn kém. Sai lầm trong tuyển dụng nhân viên sẽ gây tổn thất cả về tinh thần và vật chất. Công ty nào cũng muốn tìm được nhân viên ưng ý ngay lần tuyển dụng đầu tiên. Các chuyên gia rất có ích cho công ty. Họ lập ra những tiêu chí về sự phù hợp giữa ứng viên và công ty, kể cả các vị trí và phòng ban đặc biệt. Cách đây 20 năm, bộ phận quản lý nhân sự của chúng tôi đã cộng tác với các chuyên gia thuê bên ngoài, cùng thiết lập quy trình lựa chọn nhân viên mới, giúp nhận diện ứng viên giỏi nhất cho công ty. Một phần của quy trình đó bao gồm hồ sơ thiết kế đặc biệt dành cho từng loại tính cách và một số kỹ năng cần thiết cho vị trí đặc biệt trong công ty. Ví dụ như vị trí tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, đòi hỏi phải làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hay chat. Yêu cầu đặt ra là ứng viên phải thành thạo các kỹ năng về công nghệ thông tin, giao tiếp và tổ chức. Quá trình lập hồ sơ của chúng tôi bao gồm một số bước. Đầu tiên, chúng tôi lập một nhóm nghiên cứu đại diện trong số chăm sóc khách hàng. Sau đó, tạo một bản quyền công việc để định nghĩa vị trí công việc trên cơ sở làm việc hàng ngày và quyết định ý tưởng thể hiện. Chúng tôi xác định các kỹ năng và đặc điểm chủ chốt đối với vị trí đó. Sau đó, chúng tôi đề ra kiểm tra trong lĩnh vực này cho cả nhóm như kỹ năng văn phòng và đọc tài liệu, khả năng tính toán, khả năng ngôn ngữ và khả năng nhận thức. Ngoài ra, chúng tôi còn đánh giá những đặc điểm về sức khỏe, độ linh hoạt, giao tiếp, tính quyết đoán và khả năng làm việc nhóm. Chúng tôi so sánh kết quả kiểm tra từng thành viên trong nhóm với sự thể hiện của họ trong công việc để tìm mối tương quan giữa kỹ năng chính, đặc điểm cá nhân và thành công ở vị trí công việc. Từ những điều này, chúng tôi dựng công thức dự đoán có thể giúp chúng tôi đánh giá ứng viên trong quá trình lựa chọn. Những công thức này là phương thức để quyết định khả năng thành công trong một năng lực đặc biệt. Vài năm trước, chúng tôi đã chính thức bổ sung những khả năng cơ bản khi gia nhập công ty. Sau đó, chúng tôi phát thảo những năng lực bổ sung yêu cầu đối với vị trí lãnh đạo của công ty. Không dừng lại ở đó, chúng tôi phát triển hình mẫu cho từng lĩnh vực trong công ty, bao gồm hồ sơ năng lực, đặc biệt cho từng vị trí. Những hồ sơ này giúp chúng tôi tìm ra nhân viên phù hợp cho từng vị trí, đồng thời cũng cực kỳ hữu ích trong việc quản lý, giúp chúng tôi đảm bảo có thể xem xét được những điều có giá trị. Nhân viên của công ty trên toàn thế giới có thể kiểm tra những kỹ năng căn bản đó thông qua chương trình hướng dẫn phát triển nghề nghiệp, một chương trình máy tính dạng riêng biệt. Ngoài các kỹ năng, chương trình hướng dẫn phát triển nghề nghiệp bao gồm các công cụ tự đánh giá cho từng lĩnh vực, giúp nhân viên tìm hiểu một lĩnh vực cho trước sẽ hoạt động ra sao hoặc một vị trí công việc trong công ty, đồng thời phát thảo ra lựa chọn cho nghề nghiệp. Đây cũng là nguồn thông tin cung cấp những thủ thuật viết, sơ yếu lý lịch và bí quyết phỏng vấn cùng danh sách những người tư vấn trong từng lĩnh vực cho những buổi phỏng vấn. Hồ sơ và kỹ năng cơ bản giúp chúng tôi thuê được nhân viên có phẩm chất phù hợp với vị trí và có niềm đam mê với công việc. Sử dụng thông tin tương tự để nâng cao lựa chọn nghề nghiệp cho nhân viên, giúp tạo dựng sự trung thành, đạo đức và năng lực. Những công cụ này là nguyên tắc chỉ đạo, không phải là tiêu chí duy nhất để chúng tôi lựa chọn nhân viên. Chắc chắn, chúng tôi không muốn tất cả các nhân viên đều giống nhau. Nhưng qua việc cân nhắc thực tế, công ty có khoảng 6.000 nhân viên, thì các công cụ này giúp chúng tôi đạt được những tiêu chuẩn đề ra và có dịch vụ phù hợp. Có thể tạo công cụ ảo tương tự cho bất kỳ vị trí nào thuộc những ngành khác nhau, hoặc thông qua các nghiên cứu khoa học như chúng tôi đã làm, hay đơn giản như thông tin thu được từ nhóm thực nghiệm, đánh giá biểu hiện, phỏng vấn và các chương trình khác đã áp dụng. Chắc chắn là công cụ dự đoán phát triển có thể tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng. Nhiều năm qua, chúng tôi đã quan sát được một điều thú vị. Mối tương quan giữa sự xuất sắc trong công việc và kỹ năng của nhân viên là rất lớn. Có thể giải thích là khi nhân viên nắm rõ công việc của mình thì họ tự do tập trung vào kỹ năng. Chúng tôi cũng biết rằng nhân viên thích hợp với vị trí công việc và có thái độ tích cực sẽ kiểm soát công việc để họ có thể phục vụ ở mức phát triển được kỹ năng nghề nghiệp của chính mình. Một điểm nữa là những số liệu thu thập được càng khiến chúng tôi tin rằng những nhân viên có tính cách dễ chịu sẽ làm việc tốt hơn. Nhân viên có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng cũng có những kỹ năng tốt nhất. Qua việc tìm kiếm nhân viên thích hợp, khách hàng sẽ được phục vụ lợi cả về khía cạnh hữu hình và vô hình. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách nhé. Đại cát tìm vàng, thu hút ứng viên trong thị trường lao động cạnh tranh. Chắc chắn bạn nghĩ rằng, tôi thích tìm ứng viên thích hợp, nhưng làm thế nào có thể tìm thấy ứng viên thích hợp ngay lần đầu đây? Tôi không nghĩ ai đó có phát kiến trong lĩnh vực này. Điều này rất khó, nhưng tôi có thể giúp cho bạn biết văn hóa chính là yếu tố chủ chốt. Văn hóa tốt giúp một công ty thu hút ứng viên thích hợp và giữ họ lại với công ty. Tôi tự hào khi công ty mình nổi tiếng là một nơi làm việc tuyệt vời. Thực tế, vào năm 1992, ngay sau khi chúng tôi gửi bản thảo đầu tiên của cuốn sách này đến nhà xuất bản, người ta đã xếp chúng tôi vào cuốn sách danh mục 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất ở Mỹ. Và thực tế thì công ty của chúng tôi đứng trong số 10 công ty hàng đầu. Từ lúc ấy, tạp chí Fortune đã xếp công ty của chúng tôi vào danh sách 100 nhà tuyển dụng tuyệt vời nhất và nhiều danh hiệu tương tự, bao gồm cả giải thưởng, nhà đầu tư và nhân viên ở Anh, Tây Âu, châu Á Thái Bình Dương và Nam Mỹ, là danh hiệu tặng cho công ty có nơi làm việc tuyệt vời và luôn quan tâm đến nhân viên. Khi chúng tôi ngày càng được nhìn nhận là nhà tuyển dụng thân thiện với nhân viên, thì số sơ yếu lý lịch gửi đến công ty mỗi năm cũng tăng, ít nhất là hơn 30% so với năm trước. Lợi ích đầu tiên là chúng tôi có rất nhiều ứng viên để lựa chọn. Lợi ích nhỏ nhưng hiệu quả nằm ở chỗ các ứng viên phù hợp với công ty hơn vì họ hiểu rõ chúng tôi cần gì. Danh tiếng là nhà tuyển dụng hàng đầu khiến những ứng viên nộp đơn vào đây cũng gần đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Danh tiếng là điều tốt, nhưng thực tế mới hiệu quả. Nhân viên có thể hiểu được công ty từ sự tiếp xúc nhỏ nhất, nên mỗi lần tiếp xúc đều rất quan trọng. Tất cả đều bắt đầu với thông điệp trên trang web hay màn hình điện thoại của bạn. Làm sao để ứng viên có cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc? Tôi tin là bạn phải huy động được những nhân viên tốt nhất của mình trong quá trình thu hút ứng viên. Mỗi nhân viên phải là đại sứ cho công ty và họ phải ưu tiên vấn đề tuyển dụng. Công cụ tuyển dụng hàng đầu của chúng tôi là chương trình giới thiệu nhân viên. Chúng tôi phát hiện ra rằng việc giới thiệu nhân viên đem lại cho công ty những ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và có các kỹ năng khá gần với yêu cầu vì họ đã hiểu công ty. Thế nên vào năm 1999, chúng tôi đã khởi động một chương trình để khuyến khích việc giới thiệu ứng viên. Nhân viên giới thiệu nhân viên mới thành công sẽ nhận được một món quà tri ân trị giá $500. và tên của họ sẽ có trên bảng tuyên dương vào tháng 8 hàng năm trong chương trình Tháng Tri Ân Nhân Viên. Phần thưởng là cặp vé máy bay khứ hồi và kỳ nghỉ cuối tuần trong khách sạn. Chúng tôi chủ yếu đưa ra phần thưởng khiêm tốn thôi, và nhân viên có thể thấy đó là biểu hiện của lòng tri ân với họ, chứ không phải một cuộc cạnh tranh. Điều này góp phần khiến cho chất lượng ứng viên ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, trong thời kỳ thuê nhân viên chính thức, chúng tôi tăng mức lương lên giá 1.000 đô la cho mỗi lần giới thiệu nhân viên mới thành công. Mỗi bản tuyên dương sẽ có tên 10 người và mỗi người được nhận 5.000 đô la tiền thưởng. Công cụ tuyển dụng hiệu quả thứ hai của chúng tôi là hệ thống nhiệm vụ nghề nghiệp nội bộ. Chúng tôi đi tiên phong trong công việc, khiến cho mỗi cơ hội nghề nghiệp đều được cả công ty biết đến. Và chúng tôi cũng hay thăng chức cho nhân viên. Nhìn qua, để một nhân viên trong công ty đảm nhận một công việc đem lại cho bạn một vị trí mở. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở lời cam kết của công ty đối với việc thăng chức của nhân viên. Mọi người biết, ở đây có cơ hội thực sự dành cho họ. Nên họ ở lại, làm việc với tiềm năng của mình và giới thiệu công ty của chúng tôi với bạn bè của họ. Người dự tuyển vào công ty đều nghe nói về những câu chuyện thành công của những người đi trước. Việc thăng chức cho nhân viên là một công cụ tuyển dụng hiệu quả hơn cả mong đợi. Bên cạnh những công cụ này, chúng tôi tiếp tục thử áp dụng những cách tiếp cận sáng tạo khác. Ví dụ, chúng tôi tổ chức những hội chợ việc làm, nhưng không nhằm thu hút người tới nộp hồ sơ xin việc. Chúng tôi mở những bữa tiệc với những món ngon và tạo không khí vui vẻ. Chúng tôi tổ chức tiệc 3 lần một ngày và mỗi lần đều sắp xếp sao cho mỗi nhân viên dù bận rộn việc gì cũng có được thời gian để tham dự. Một yếu tố chủ chốt để tìm ra nhân tài tốt nhất là mở rộng tầm mắt của bạn. Hãy nhìn vào những nơi không theo truyền thống, có sự khác nhau cả về lai lịch, văn hóa, địa lý. Đây là bí quyết không chỉ để tìm ra người tài mà còn để có dịch vụ tốt hơn. Tuyển dụng nhân viên từng trải qua nhiều nghề, lợi ích của nhân viên xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân viên từng làm những ngành nghề khác nhau tạo dựng một tầm hiểu biết trong công ty. Họ đề xuất nhiều ý tưởng, triển vọng mới mẻ và ứng dụng độc đáo cho sản phẩm, dịch vụ cùng các sáng kiến. Vì chúng tôi cam kết mở rộng các chương trình học tập, nên không bao giờ chỉ giới hạn tìm kiếm nhân viên giỏi trong phạm vi ngành. Điều này mở ra cho chúng tôi nhiều phương pháp tìm kiếm người tài. Chúng tôi chắc chắn thuê những chuyên gia du lịch đầy kinh nghiệm, nhưng cũng vẫn thuê người xuất sắc ở các lĩnh vực. Ví dụ như, không chỉ tìm kiếm chuyên gia trong ngành công nghệ du lịch, chúng tôi còn tìm kiếm chuyên gia trong công nghệ từ nhiều lĩnh vực khác, có thể dùng kiến thức trong ngành của họ để giúp đỡ phát triển trong tương lai. Tiêu biểu là nhân viên của chúng tôi không chỉ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, mà hầu như kinh nghiệm của họ không liên quan nhiều đến du lịch. Điều này mở rộng tầm nhìn của chúng tôi, mang đến cho công ty triển vọng vượt xa trong ngành và hiểu biết về ngoài ngành nhiều hơn. Điều này có ý nghĩa khi bạn phân tích nó. Ví dụ như một nhân viên kiến trúc, hệ thống kinh doanh chuyên giải thích về các sản phẩm công nghệ của công ty cho khách hàng, trước đây làm trong ngành giáo dục. Chị giành được phần thưởng vì đã giải thích những khái niệm phức tạp bằng thuật ngữ dễ hiểu. Chị làm chủ đề khô khan trở nên hấp dẫn, và chị là một người lắng nghe tuyệt vời. Một trong số những nhà phân tích chiến lược kinh doanh của công ty từng dành 6 năm nghiên cứu về sinh học và hoạt động của loài vật. Giờ đây, ông sử dụng hệ thống phân tích cấp cao để dự liệu chi phí cho chuyến đi của khách hàng, sao cho họ có thể tiết kiệm được nhiều nhất. Kinh nghiệm trước đây khiến ông có khả năng quan sát sự việc một cách hệ thống và khoa học. Nhân viên bộ phận nhân sự đã từng là công nhân, người giao hàng và y tá khoa nhi trong 2 năm trước khi theo đuổi việc học lên thạc sĩ ngành nhân sự và làm việc trong công ty của chúng tôi. Kỹ năng thấu đáo, lắng nghe và chăm sóc của chị đã phát huy tác dụng ngay lập tức và đã trở thành ưu điểm. Kiến thức và khả năng giúp chị vượt qua áp lực của công việc hiện tại. Có rất nhiều câu chuyện khác nữa về lai lịch của nhân viên trong công ty. Một thành viên của bộ phận nhân sự là kỹ sư điện. Chị chịu trách nhiệm trong việc thiết lập hệ thống và cập nhật thông tin về nhân sự của công ty. Kỹ năng về kỹ thuật được chị vận dụng trong công việc rất sáng tạo. Một vị lãnh đạo bộ phận kế toán của công ty có bằng thạc sĩ tài chính quốc tế, làm việc trực tiếp với một khách hàng và quản lý hàng triệu đô la, yêu cầu chị phải có kỹ năng kế toán xuất sắc. Đội ngũ lãnh đạo của công ty là những người xuất sắc nhất và họ đều xuất thân từ những vị trí khác nhau. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành từng là ủy viên hội đồng quản trị của công ty ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Giám đốc tài chính của công ty cũng từng giữ vị trí tương tự tại ngân hàng phát triển nhanh nhất quốc gia. Giám đốc truyền thông và giám đốc marketing đều đến từ hai công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất thế giới. Tôi rất tự hào khi mình có khả năng thu hút họ từ những công ty uy tín hàng đầu. Chúng tôi tìm ra danh sách các nhân viên có xuất thân nghề nghiệp khác nhau bằng cách nào? Trên hết, chúng tôi làm được điều này là do không chỉ xem xét những bản sơ yếu lý lịch thích hợp với công ty. Chúng tôi quan tâm đến việc phỏng vấn nhiều người và xem xét lý lịch của họ bằng con mắt sáng tạo. Đây là một lợi thế cạnh tranh không thể nghi ngờ. Thương mại điện tử hay thương mại cảm xúc, tìm ra nhân tài trong thị trường điện tử là phần tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng với quý thính giả. Chắc chắn không có nơi xa xôi hẻo lánh nào trên trái đất mà thương mại điện tử chưa có mặt. Nhưng tôi nhìn nhận khác với mọi người. Tôi sẽ tranh luận rằng, bí quyết để thực hiện thương mại điện tử hiệu quả không nằm ở khía cạnh điện tử mà nằm ở khía cạnh cảm xúc. Thương mại cảm xúc. Thương mại điện tử là sự khởi động và ý tưởng hay, nhưng những người làm thương mại điện tử chưa có kinh nghiệm để khiến khách hàng hài lòng. Dựa vào thương mại điện tử, các công ty truyền thông cũng háo hức nắm lấy cơ hội làm giá vận chuyển hạ bằng việc sản xuất và dịch vụ hàng loạt trong môi trường cần ít nhân viên hơn. Khách hàng tìm đến chúng tôi qua con đường điện tử cũng nhiều, như cách truyền thống vậy. Họ vẫn muốn người ta chú ý đến mình, nhưng cũng muốn có câu trả lời ngay lập tức và vận chuyển thuận tiện hơn. Sai lầm lớn nhất của công ty là cố gắng loại bỏ khía cạnh con người trong thương mại điện tử. Công nghệ không phải là một lợi thế bền vững. Nó có thể được sao chép dễ dàng và nhanh gọn ngay trong khoảnh khắc bạn triển khai nó. Con người là lợi thế duy nhất mãi mãi tồn tại trong thị trường điện tử hay trong bất cứ thị trường nào. Trong thương mại điện tử, khía cạnh con người rất quan trọng, nên chúng tôi đã làm những điều nghe có vẻ phản văn hóa. Năm 1999, chúng tôi giành được website bitravel.com và điều đầu tiên chúng tôi làm là sa thải nhân viên. Nhưng nhân viên cũ của bitravel.com không ưa nhau. Đó là vấn đề quan trọng của nội bộ cạnh tranh. Và vì điều này nên thiết kế sản phẩm kém chất lượng và dịch vụ khách hàng xuống cấp. Khi tiếp quản bitravel.com, chúng tôi dành niềm say mê, tình thương cho nhân viên và tạo lập môi trường hợp tác. Chúng tôi thiết kế lại các sản phẩm và có nhân viên giỏi trợ giúp. Những người có thể dễ dàng tiếp cận với 800 người trên mạng chủ, email hay chat. Khía cạnh con người và cảm xúc tạo ra tất cả sự khác biệt trong thế giới và nhờ đó trang web bitravel.com đã thực sự phát triển. Thương mại điện tử không đơn giản như nhiều người nghĩ. Nó tạo ra đẳng cấp sân chơi kinh doanh vì bất cứ ai cũng có giá trị của riêng mình trong không gian số. Nhưng chi phí bố trí việc kinh doanh cũng tạo ra lắm bất ngờ ở cả công ty lớn và công ty nhỏ. Một sai lầm thường gặp là thiếu nhân viên làm thương mại điện tử và sai lầm khác là việc quản lý không thích hợp, giao cho những người thiếu kinh nghiệm làm. Bạn không thể chỉ nhóm mấy người lại với nhau và coi như thế là xong. Bạn phải tìm kiếm không chỉ cho đủ người quản lý các khâu đầu vào, xử lý và đầu ra, mà về lâu dài phải thành lập một nhóm thực sự. Và điều này cũng không dễ dàng. Cách đây không lâu, khi người ta vẫn coi công nghệ là cao siêu, thì ai cũng muốn có chút ít kinh nghiệm liên quan đến ngành này để ghi vào sơ yếu lý lịch. Hiện giờ, người ta vẫn phóng đại lên, nhưng họ bắt đầu nhận ra rằng, trong khi có những giá trị độc nhất đối với kinh doanh điện tử, thì vấn đề nền tảng vẫn đúng. Làm việc chăm chỉ, làm việc nhóm và tầm quan trọng của khía cạnh con người. Bạn định tìm nhân viên thích hợp với loại hình thương mại này bằng cách nào? Nhân viên mới của bạn có những điều kiện cần, nhưng họ cũng phải hiểu rõ về công nghệ. Tốc độ là một yếu tố bắt buộc khác. Quá trình tuyển dụng thường mất 1 đến 2 tháng, nhưng ngày nay người ta thường nhanh tay mời ngay ứng viên xuất sắc nhất. Vì vậy, các công ty cần tổ chức tốt quá trình tuyển dụng để lãnh đạo hiểu rõ và tuyển ngay nhân viên giỏi. Các bước phải diễn ra nhanh chóng. Thực tế, quá trình tốt nhất chỉ diễn ra trong nửa ngày với một quyết định vào phút chót. Trong thời gian đó, chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá khả năng về công nghệ của ứng viên. Chuyên gia nguồn nhân lực đánh giá kỹ năng con người và sự phù hợp với công ty. Lãnh đạo đánh giá sự tự tin, thái độ, sự phù hợp làm việc nhóm và nhiều khía cạnh khác. Và sau đó, mọi người gặp nhau, thảo luận quan điểm từng người và đi đến kết luận cuối cùng. khi tuyển dụng nhân tài để làm việc trong môi trường công nghệ, cũng giống như khi tìm kiếm nhân viên cho bất cứ lĩnh vực nào của công việc. Nhưng cần phải có bí quyết và công cụ hỗ trợ. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải nhớ mình đang bàn đến khía cạnh con người. Làm sao để công ty mình là nơi nhân viên sẵn sàng cống hiến hết cho mình công việc. Đó mới chính là vũ khí tối mật mà bạn cần nắm giữ. Giữ chân nhân viên, giữ lại một người giá trị bằng tuyển được nhiều người. Quy tắc bán hàng là chi phí giành được khách hàng mới nhiều hơn chi phí giữ khách hàng cũ. Chúng tôi đều hiểu rằng điều này không chỉ đúng với khách hàng mà còn đúng với cả nhân viên nữa. Và việc thay nhân viên làm mất nhiều chi phí. Việc thay nhân viên gây ra tổn thất về mặt tinh thần, làm chậm trễ dự án, ảnh hưởng xấu đến nỗ lực tuyển dụng và là rủi ro cạnh tranh. Với tỷ lệ thất nghiệp đạt gần đến mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua, chúng tôi không thể đảm bảo cho nhân viên như trước đây được nữa. Thiếu hụt nhân tài là vấn đề toàn cầu và sẽ không được giải quyết sớm. Ngoài ra còn có thái độ tự do thường thấy của nhân viên hiện nay và các công ty gặp khủng hoảng ảo. Để chống lại khuynh hướng nhảy việc, tốt nhất bạn nên khuyến khích nhân viên nhảy vị trí trong công ty thôi. Tạo cơ hội để họ có thêm kinh nghiệm, kiến thức và thành quả lao động mới. Chúng tôi có quy định không nhận lại nhân viên đã bỏ công ty đi. Chúng tôi không tin vào giai đoạn chờ đợi hay dùng thói quan liêu để giữ nhân viên ở lại công ty. Chúng tôi khuyến khích nhân viên làm việc cho phòng ban nào họ muốn, tất nhiên là trong công ty. Một sai lầm đáng giá mà tất cả chúng tôi đều phạm phải là dành quỹ thời gian hơn cho nhân viên gặp nhiều khó khăn nhất vì họ cần trợ giúp nhiều nhất. Chúng tôi cần dành thời gian cho họ nhưng không phải bỏ mặc những nhân viên giỏi nhất. Nhân viên giỏi cũng cần được chăm sóc. Có lẽ họ không cần sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng chắc chắn họ cần và coi trọng sự tri ân, lưu tâm và thời gian của công ty. Cách tốt nhất để chăm sóc họ là tìm và hỏi họ về điều gì quan trọng, điều gì làm cho họ ở lại với công ty và xử lý thông tin đó để giữ họ ở lại công ty. Yếu tố chủ chốt khác để giữ được nhân viên là linh hoạt và năng động trong đề nghị tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu cá nhân thật tốt. Chúng tôi không ghi nhớ là nhu cầu của nhân viên có thể thay đổi và hỏi lại nhân viên về nhu cầu của họ là một sáng kiến hay. Một nhà quản lý giữ nhân viên có thể có hiệu quả, đó là người chịu toàn bộ trách nhiệm giữ nhân viên giỏi, chỉ tập trung vào một vấn đề có thể có hiệu quả đặc biệt. Kế hoạch giữ nhân viên được công ty chính thức thông qua cũng có thể có ích cho bạn. Kế hoạch giữ chân nhân viên của chúng tôi bắt đầu bằng vài yếu tố căn bản quan trọng, giống như sự cam kết của ban quản trị. Lãnh đạo dành thời gian cho việc tăng cường công tác giữ chân nhân viên và tiếp tục nhận ra bản chất cạnh tranh gay gắt trong thị trường làm việc. Kế hoạch này tiếp tục được thực hiện bằng những động thái cụ thể, bao gồm những việc giữ nhân viên để giúp lãnh đạo hiểu rõ nhu cầu của nhân viên. Tạo lập nhóm tư vấn, đưa ra phản hồi hiệu quả và tạo những công việc phát triển nghề nghiệp. Giao tiếp là yếu tố hết sức quan trọng trong việc giữ nhân viên. Nhân viên muốn nắm được thông tin về công ty mình làm việc, liệu họ còn hợp với công ty trong tương lai hay không. Họ cần cảm thấy mình trong một phần của công ty, được tham gia đóng góp ý tưởng, xây dựng và được lắng nghe. Công bằng cũng là yếu tố quan trọng trong việc giữ chân nhân viên. Nhân viên cần và muốn được đối xử và trả lương công bằng, chứ không phải những chính sách và quy định về lương cứng nhắc. Cuối cùng, để giữ được nhân viên, chúng tôi cần thể hiện tình thương, cảm xúc và sự quan tâm với họ. Đánh giá khả năng giữ nhân viên, những công cụ nhận biết ưu nhược điểm của việc giữ nhân viên. Bạn phải biết lý do nhân viên gia nhập công ty mình, giống như việc bạn cần biết đặc điểm và lợi ích sản phẩm, dịch vụ công ty bạn đem lại cho khách hàng. Nhân viên nói với chúng tôi đều thu hút họ là văn hóa công ty, tính liêm chính, môi trường thoải mái, cơ hội thăng tiến rõ ràng, cảm nhận tình bạn và tình cảm gia đình ở công ty. Làm thế nào để chúng tôi biết được? Chúng tôi hỏi họ bằng rất nhiều cách. Chúng tôi chia sẻ với bạn hai cách. Nghiên cứu việc tuyển dụng và tổng kết trong phạm vi 30, 60, 90 ngày. Năm 2001, công ty lập cơ chế nghiên cứu mối cam kết giữa công ty, nhân viên. Hoạt động này cho phép chúng tôi biết được mức độ hài lòng của nhân viên trong công ty so với một vài công ty hàng đầu trên thế giới. Để có được số người tham gia nhiều nhất, bản điều tra được thực hiện qua Internet và chúng tôi bảo đảm sao cho nhân viên trên thế giới có thể truy cập Internet để tham gia. Chúng tôi cũng dịch bản điều tra sang nhiều ngôn ngữ để nhân viên ở các trụ sở trên thế giới đều có thể tham gia. Những năm trước, chúng tôi đã gửi một bản điều tra sự hài lòng cho mỗi nhân viên. Nhưng nghiên cứu này lại có ý nghĩa hơn vì nó không chỉ chỉ ra cảm xúc của nhân viên về công ty mà còn cho thấy họ cam kết ở lại với công ty như thế nào. Nhân viên hài lòng với công ty sẽ viết vào đấy và chúng tôi muốn biết lý do họ ở lại và điều gì làm cho họ bỏ công ty đi. Bản nghiên cứu này chạm đến những vấn đề trước đây chúng tôi chưa từng nghiên cứu, như việc yêu cầu nhân viên xếp loại các vấn đề trong công ty và so sánh giá trị các giải pháp tiềm năng. Sau cùng, tại sao việc dùng thời gian, nỗ lực và tiền bạc vào những công việc bạn nghĩ sẽ có ích lại không có ý nghĩa với nhân viên như bạn hy vọng? Hãy tìm giải pháp khác có lợi nhất. Yếu tố quan trọng khác hay hơn bản điều tra trước là cơ hội nhận biết văn hóa công ty và lòng trung thành của nhân viên so với các công ty tầm cỡ thế giới khác. Điều này hoàn toàn khả thi bởi trên thực tế, trước đây lại có một phiên bản tương tự giữa diễn đàn và cam kết nhân lực và hội đồng lãnh đạo công ty. Bằng việc sử dụng bản điều tra của họ, chúng tôi có thể so sánh công ty mình với nhóm công ty có cùng khuynh hướng, những công ty muốn làm nhân viên mình hài lòng nhất. Bản điều tra đánh giá rủi ro của việc thay thế nhân viên, ưu tiên nghề nghiệp, cơ hội việc làm, vấn đề về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, liên kết giá trị và cách hiệu quả nhất để xóa bỏ khoảng cách giữa nguyện vọng của nhân viên về mục đích của công ty. Điều này bao gồm câu hỏi về những điều như chất lượng nhân viên và quản lý trực tiếp. Nhân viên được chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình đến đâu, công việc họ làm hiệu quả đến đâu, cơ hội và tính lưu động nội tại. Bản nghiên cứu mối cam kết giữa công ty, nhân viên được thực hiện dựa trên các nguyên tắc ẩn danh, bảo mật và an toàn. Chỉ có hội đồng nghiên cứu bên ngoài tiếp cận với dữ liệu và chúng tôi làm cho nhân viên nhận thức rõ điều này để họ cảm thấy thoải mái thể hiện bản thân. Một khía cạnh thú vị của bản điều tra là nó được cá tính hóa bằng hai cách. Thứ nhất, mỗi công ty sở hữu đều buộc phải trả lời 6 câu hỏi theo yêu cầu đầu bản điều tra. Công ty chúng tôi có 7 mức trả lời, từ đồng ý tuyệt đối đến hoàn toàn không đồng ý. Những câu hỏi khác có thể được tạo ra tùy mối quan tâm của từng công ty. Nhưng ở công ty chúng tôi, quan tâm tới sự tin tưởng, chăm sóc, sự cộng tác, sự cân bằng giữa điểm giới hạn chịu đựng và mức độ hài lòng của nhân viên, sự đa dạng của triển vọng và sự tôn trọng. Cách thứ hai là bản điều tra có thể được soạn theo chủ đích. Bản điều tra được phân nhánh ra các hướng khác nhau và dựa trên câu trả lời của nhân viên và xếp loại tầm quan trọng. Nói cách khác, mỗi phần đều đạt được mục tiêu nhiều hơn dựa trên cách nhân viên vừa trả lời. Cuối cùng, nhân viên lựa chọn những công việc được đưa vào làm tình huống và công việc hiện nay của họ ở công ty chúng tôi. Nói cho chúng tôi biết họ sẽ rời bỏ công ty hay không và lý do vì sao. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng giúp chúng tôi hiểu rõ cách giữ tài sản quý nhất của mình, chính là nhân viên. Bản nghiên cứu mối cam kết giữa công ty, nhân viên chính là công cụ giữ nhân viên kỳ diệu. Có một cách khác là quy trình tổng kết giai đoạn 30, 60, 90 ngày. Hiểu lý do người ta gia nhập và rời bỏ công ty mình là thông tin quan trọng để có thể giữ nhân viên một cách hữu hiệu nhất. Để làm được điều này, cách đây vài năm, chúng tôi bắt đầu tiến hành cuộc phỏng vấn nhân viên sau 30, 60 và 90 ngày kể từ khi họ gia nhập công ty để kiểm tra nhận thức của họ đối với công ty trong 3 tháng đầu tiên quan trọng nhất. Quy trình tương tự cũng được áp dụng cho những người rời công ty cũng như những mốc phỏng vấn là 30, 60 và 90 ngày. Qua đó chúng tôi hiểu được lý do họ rời đi, liên lạc nhiều, đem đến cho chúng tôi thông tin chân thật trong nhiều trường hợp giúp chúng tôi giữ được nhân viên. Chúng tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn 30, 60 và 90 ngày càng thường xuyên càng tốt. Nhưng cũng có bản câu hỏi theo dõi nhân viên mới để giúp chúng tôi đảm bảo tiếp cận với mỗi người ít nhất một lần. Bản câu hỏi được gửi đi sau 60 ngày nhân viên bắt đầu làm việc cho công ty. Nếu yêu cầu nhân viên đánh giá quá trình tuyển dụng và phỏng vấn, họ có sáng kiến gì hay không và công việc họ đang làm phù hợp với những gì họ mô tả trong sơ yếu lý lịch đến đâu. Đó là chỗ để nhận xét thoải mái và cuối cùng chúng tôi hỏi nhân viên có muốn người quản lý nhân sự bí mật trò chuyện với họ về một vấn đề nào đó hay không. Mưu lợi cá nhân, ích kỷ và ăn bám, a loại tính cách nên tránh. Thật không công bằng với nhân viên công ty khi họ phải làm việc với những người không tốt hoặc không làm việc chăm chỉ. Môi trường làm việc của chúng ta tạo nên nét đẹp đặc biệt cho công ty. và chúng tôi cần bảo vệ và tiếp tục phát huy nó. Có ba loại tính cách cơ bản chúng tôi có thể lập tức chỉ ra và cố gắng không bao giờ để chúng xuất hiện trong công ty. Đó là kẻ mưu lợi cá nhân, ích kỷ và kẻ ăn bám. Công ty chúng tôi thường thu hút những loại người như vậy vì họ nhận thấy sự thoải mái trong văn hóa công ty cũng như cơ hội theo đuổi mục đích của mình. Thoải mái ư? Đúng. Ngây ngô ư? Không. Kẻ mưu lợi cá nhân. Cách nhanh nhất để bị thải hồi ra khỏi công ty là gây tổn hại cho lợi ích của người khác. Điều này được nêu rõ trong chương 8, quá trình làm vườn. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là cho đến bây giờ, tôi vẫn tin tưởng là động cơ chính trị và sự thành công của một tổ chức không thể đồng hành với nhau. Ích kỷ. Có một thành ngữ khái quát về tính ích kỷ. Có những người nói mà không biết, và những người biết nhưng không nói. Kẻ ích kỷ hiếm khi có cái nhìn rõ ràng về mọi việc. Họ mù quáng khi chăm chăm tìm ra lợi ích cho chính mình. Tài năng của họ bị lu mờ bởi óc suy xét thiển cận và họ phá hủy nhóm làm việc. Kẻ ăn bám. Cuối cùng là những kẻ ăn bám. Mỗi ngành đều có đặc tính riêng. Kẻ ăn bám lợi dụng đặc tính đó để trục lợi, như trong ngành du lịch là những chuyến du lịch miễn phí. Công ty chúng tôi đem lại lợi ích du lịch tuyệt vời cho nhân viên, và nếu ở mức độ nào đó họ không thích đi du lịch, thì chắc chắn họ sẽ không buồn bã khi lựa chọn nghề nghiệp ấy. Nhưng du lịch miễn phí giờ không còn được ưu tiên hàng đầu trong những mối quan tâm của nhân viên nữa, mà chỉ là những thứ yếu. Điều này được xác nhận qua quá trình phỏng vấn kỹ lưỡng. Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi với một ứng viên, không chỉ từ quá trình phỏng vấn nghiêm túc. Bạn có thể biết được rất nhiều điều về ai đó qua hệ thư tín, điện thoại và gặp gỡ tình cờ. Tính kiên định là một dấu hiệu tốt của lòng chân thành. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người biết quan tâm, chia sẻ và những người hoạt bát. Những nhân viên thực sự muốn chăm sóc người khác là người lý tưởng đối với việc kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là của công ty chúng tôi. Với người biết quan tâm cũng tạo ra một đội ngũ nhân viên tốt. Tính hoạt bát rất cần thiết trong môi trường năng động. Nhân viên cần thích nghi cao hơn vì mức độ thay đổi ngày càng nhanh và ngày càng nhiều công việc có ít người có thể hoàn thành được. Ở công ty chúng tôi, hầu hết mọi người đều nghĩ họ biết cách sử dụng thời gian trong ngày như thế nào, nhưng không bao giờ thất bại khi thay đổi cả. Thực tế, cũng bình thường khi nhân viên công ty thấy mình ở một thành phố lạ hơn so với những gì họ từng nghĩ đến. Nhân viên phải thích nghi nhanh chóng và nhiệt tình. Người bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thói quen làm việc sẽ không cảm thấy thoải mái, nên chúng tôi cố gắng quyết định thay đổi ngay trong quá trình lựa chọn. Chúng tôi có thể yêu cầu nhân viên thực hiện một ngày kiểu mẫu trong cuộc sống hay công việc. Chúng tôi hỏi họ điều gì làm họ nản lòng. Hay chúng tôi tạo ra các tình huống giả thuyết để đòi hỏi sự linh hoạt, qua đó chúng tôi thấy họ phản ứng thế nào. Một trong những chỉ số đánh giá tốt nhất là sự thích ứng trong phỏng vấn. Chúng tôi cố gắng tránh ngắt lời trong khi phỏng vấn, nhưng có lẽ ít nhất một lần chúng tôi ngắt lời nhân viên. Sự kiên nhẫn, tính hài hước và sự linh hoạt nhân viên thể hiện trong tình huống bị ngắt lời nói lên rất nhiều điều. Nhân viên mà chúng tôi lựa chọn phải chuyên nghiệp trong từng lời nói và họ phải muốn làm việc với chúng tôi hay họ không muốn làm điều đó ở đây. Đó là công việc khó khăn và đòi hỏi nhân viên cam kết cống hiến hết mình cho công ty, đồng nghiệp và khách hàng. Loại bỏ tính kiêu căng, bí quyết kiểm soát tính tự cao. Chúng tôi đặc biệt tin tưởng tầm quan trọng của việc đấu tranh loại bỏ tính tự cao. Cố gắng phát hiện ra tính tự cao trong quá trình tuyển chọn có thể có ích, nhưng trong vài trường hợp vẫn không có lợi. Tính tự cao tự đại có thể có ở những người thường khiêm tốn khi quyền lợi của mình bị đe dọa hoặc khi họ bắt đầu cảm thấy mình sở hữu một lĩnh vực nhất định. Để hạn chế cái tôi trỗi dậy, chúng tôi thường ra bài tập nhóm để minh họa, luận điểm rằng không ai có thể trả lời mọi câu hỏi. Một bài tập yêu thích nhất của tôi là rau xanh. Tôi học được cách đây nhiều năm từ một tư vấn viên. Trong bài tập này, nhân viên dù thuộc vị trí hay phòng ban nào đều viết tên tất cả các loại rau họ nghĩ ra trong vòng 5 phút. Sau đó, mỗi người tự đọc to danh sách của mình và một người khác trong nhóm ghi lại danh sách ấy. Mỗi khi chúng tôi thực hiện bài tập này, mỗi thành viên trong nhóm đều rất ngạc nhiên vì sao có nhiều ý tưởng đến thế. Và họ cảm thấy mình đưa ra bao nhiêu đáp án so với những người khác trong nhóm. Thông điệp của bài tập này chính là sự phối hợp với nhau, không phải ý tưởng mới nhưng cần phải nhấn mạnh. Cả bài tập thể mạnh hơn một cá nhân đơn lẻ. Không có đóng góp của cá nhân nào mạnh hơn sự đóng góp của cả tập thể. Chúng tôi rất tin tưởng vào một triết lý khác là đặt con người ta trong những tình huống không mấy dễ chịu để buộc họ phải trao đổi với nhau thường xuyên. Người ta có thể hiểu nhiều về người khác chỉ trong một giờ trò chuyện hơn là làm việc cùng nhau cả năm, nhưng ít chuyện trò. Một kinh nghiệm tương tự đó là kế hoạch xây dựng rào cản ban quản trị công ty vào kỳ họp lên kế hoạch chiến lược. Công ty tổ chức những kỳ họp này 3 lần một năm để đội ngũ lãnh đạo cấp trên lên kế hoạch cho tương lai và củng cố mối quan hệ giữa các lãnh đạo công ty. Mấy năm trước, trong một cuộc họp như vậy, các vị lãnh đạo cấp cao của công ty cùng tôi là một hàng rào trong một trang trại. Đây không phải là chuyện thường diễn ra ở một công ty Mỹ. Thật bất ngờ, những người vốn rất tự ti, thường tìm đến người khác để xin lời khuyên, giờ đây lại háo hức tham gia giải quyết nhiệm vụ mới được giao. Mọi người đều đứng trên một cái sân như nhau, và để hoàn thành công việc, yêu cầu nhóm phải thành thực với nhau trong từng lời nói. Tính cách thú vị của các cá nhân sẽ bộc lộ. Trái tim và tâm hồn được phơi bày khi bạn phá bỏ những rào cản và đưa người khác ra khỏi môi trường riêng của họ. Những gì xảy ra khiến tất cả chúng tôi ngạc nhiên. Ai cũng phải chịu trách nhiệm, ai cũng cho rằng những cái cọc hàng rào đổ ra nhiều phía, hệt như họ biết nên làm thế nào. Chúng tôi bắt tay vào hành động ngay và kết quả thật thảm hại. Hàng rào gần như sụp đổ ngay, và các phó chủ tịch vậy. Tôi nghĩ hẳn mấy con vật trong trang trại đang cười nhạo chúng tôi. Người nông dân chủ trại đứng gần đó, ông hiểu rõ những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm xây hàng rào rồi. Công cụ trợ giúp để công việc dễ dàng hơn nằm ngay trên mặt đất, cách đây vài mét mà không ai động tới. Vì chúng tôi chưa dùng máy nông cụ ấy bao giờ, nên coi chúng vô giá trị. Ai cũng cho mình là nhất, chẳng ai chịu thua kém ai. Ai cũng tự cao, chẳng ai chịu nhúng mình đi tìm người giúp đỡ cả. Không làm được gì, không phối hợp với nhau và kết quả là chất lượng kém. Hôm đó chúng tôi quả thực đã học được nhiều điều. Sau một giờ ăn nói nhún nhường, chúng tôi đã có chuyên gia thực sự ra tay giúp đỡ. Chính là người nông dân ấy. Tiếp đó sau 2 hay 3 lần cố gắng, hàng rào được dựng lên quanh thành cỏ và đứng sừng sững như một tượng đài. Biểu hiện cho mối quan hệ giữa chúng tôi đã được thắt chặt hơn và cái ngày khô nóng ấy trên một trang trại ở miền Bắc, Dakota. Sau đây kho sách nói.com.vn xin phép được tóm tắt phần tuyển chọn nhân viên thích hợp. Hãy chọn thông minh vì việc thay thế nhân viên khiến công ty phải trả giá cao về vật chất lẫn tinh thần. Các dự án đình trệ, dịch vụ bị cắt quản, chi phí đào tạo mất, thông tin cạnh tranh bị tiết lộ và còn rất nhiều hậu quả nữa do việc thay thế nhân viên gây ra. Bạn phải chắc chắn tìm ra những nhân viên phù hợp ngay từ đầu với nhóm và văn hóa công ty. Khi phỏng vấn chọn người vào vị trí lãnh đạo, đặt ứng viên vào những tình huống hay môi trường bên ngoài công sở, ví dụ như để họ chơi thể thao, lái xe hay họp mặt thân mật, quan sát kỹ năng giao tiếp của họ và xem họ xử lý tình huống khó khăn thế nào. Để càng nhiều người tham gia phỏng vấn lựa chọn lãnh đạo càng tốt, những nhân viên này sẽ thành lãnh đạo cũng như các đồng sự đều nên tham gia đóng góp ý kiến. Bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn tâm lý doanh nghiệp để giúp công ty mình phát triển hồ sơ cho vị trí lãnh đạo hay giúp tiến hành đánh giá lãnh đạo cấp cao tiềm năng. Nói chung, nên chính xác những khả năng chủ chốt cần có để thành công trong tổ chức của bạn, đặc điểm đối với nhà lãnh đạo và cho từng vị trí. Những khả năng này được áp dụng để thuê nhân viên, quản lý việc làm và lên kế hoạch nghề nghiệp. Danh tiếng là nhà tuyển dụng hàng đầu rất có lợi trong việc thu hút nhân tài, nhưng cũng phải tính đến những điều kiện trong thực tế, đảm bảo văn hóa công ty bạn thu hút đúng những người công ty đang tìm kiếm. Có 2 công cụ tuyển dụng tuyệt vời là chương trình giới thiệu đồng sự và thăng chức cho nhân viên. Tuyển nhân viên công ty nhiều ngành nghề khác nhau, không chỉ từ ngành có liên quan, không chỉ là những nguồn nhân lực truyền thống, mở rộng tầm nhìn của công ty, mở rộng lĩnh vực chuyên môn và tăng thêm cơ hội tìm ra nhân viên giỏi. Tìm và giữ nhân viên giỏi biết phát huy sáng kiến trong thương mại điện tử không phải là việc dễ làm. Cân nhắc tầm quan trọng của khía cạnh cảm xúc, nhân viên đó phải có đủ tài năng để quản lý thương mại điện tử. Lãnh đạo công ty cần ghi nhớ rằng nhân viên là yếu tố quý nhất trong thương mại điện tử. Giữ lại một người có năng lực bằng tuyển được nhiều người. Tạo cơ hội cho nhân viên vị trí làm việc trong công ty. Dành thời gian không chỉ cho nhân viên giỏi mà còn dành cho người nào cần sự giúp đỡ nhất. Chọn giám đốc phụ trách việc giữ nhân viên và lên kế hoạch giữ nhân viên để tập trung vào lĩnh vực quan trọng. Cần phải có công cụ đo tính rủi ro của việc giữ nhân viên. Có 2 công cụ hữu ích là nghiên cứu mối cam kết giữa công ty nhân viên và tổng kết trong phạm vi 30, 60, 90 ngày. Tránh những kẻ kiêu căng ngạo mạn, ăn bám và những kẻ chỉ chăm chăm để ý đến quyền lợi của công ty như du lịch chiết khấu tự do, xe đưa đón trong ngành hoặc những phúc lợi công ty đề xuất. bài tập kiểm soát tên tôi, Robert, cho mọi người, phá vỡ hàng rào, củng cố mối quan hệ và giúp xóa bỏ mâu thuẫn giữa các mối quan hệ. Hoàn cảnh khó khăn làm cho con người ta bộc lộ bản chất rõ ràng. Quan trọng nhất là tìm được nhân viên biết quan tâm, mọi thứ đều có thể.